Thiếu chủ bí mật, chương 611, giá 900 triệu. Góc truyện audio.com. Lý Phàm lộ ra vẻ thất vọng. Anh vốn tưởng rằng nếu như tìm được trường học của Trương Tiểu Hồng thì có thể tìm được một chút tin tức. Nhưng không ngờ lại như vậy. Đi về tay không? Nhìn thấy anh như vậy, dáng vẻ tuyệt vọng và phiền muộn, trong lòng cậu ta không khỏi nổi lên một chút tò mò hỏi. Lý Phàm, anh tìm Trương Tiểu Hồng có chuyện quan trọng gì sao? Ồ, đúng vậy, chuyện lớn liên quan đến tính mạng, không tiện nói với cậu được. Lý Phàm thở dài khẽ nói. Đã đến bước này, khi gặp áp lực vô cùng lớn, con người ta sẽ tâm sự với người lạ để giải tỏa áp lực của mình. Cao Ninh là người xa lạ đối với Lý Phàm. Anh chỉ nói vài câu đơn giản, không nói quá nhiều, bởi vì anh không ngu ngốc đến mức nói cho một người xa lạ biết tất cả bí mật của bản thân. Dù sao thì bản tính con người cũng chịu không nổi thử thách. Anh phiền lòng nói xong những lời này, muốn tạm biệt Cao Ninh rồi rời đi. Dù sao thì ở đây cũng không có thông tin hữu ích gì. Đơn giản chỉ là chút bỏ áp lực. Đối với Lý Phàm mà nói, cũng không mất gì, tay không mà về thôi. Nếu đã như vậy thì tôi cũng hiểu rồi. Chuyện hôm nay làm phiền cậu rồi, nhưng cũng nhờ cậu giúp một việc. Nếu Trương Tiểu Hồng có liên lạc với cậu, thì cậu gọi cho tôi. Chuyện này thật sự liên quan đến tính mạng, không phải lừa cậu đâu. Tất nhiên, nếu cô ấy liên lạc với tôi thì tôi sẽ gọi cho anh. Lý Phàm lấy từ trong túi ra một tờ giấy trắng và bút, viết số điện thoại di động của mình, đưa cho Cao Ninh. Trong lòng Cao Ninh khẽ động, ma xui quỷ khiến nhận lấy. Ánh mắt khẽ lóe lên, cậu ta rối rắm hỏi. Lý Phàm, anh nói thật không? Thật sự liên quan đến tính mạng sao? Nhìn thấy cậu ta đang rối rắm chuyện này, Lý Phàm cười vui vẻ, nghĩ rằng cậu sinh viên đại học tên Cao Ninh này hỏi như vậy là vì tò mò và lương thiện mà thôi. Anh cũng không quan tâm lắm. Lý Phàm gật đầu nói. Đúng vậy, cậu không cần áp lực thế đâu. Cứ để thuận theo tự nhiên đi. Đương nhiên, nếu cậu giúp tôi lần này, cậu có nguyện vọng gì? Nếu như tôi có thể làm được thì sẽ giúp cho cậu. Câu nói cuối cùng, anh chỉ nói suông, chê y thực tế. Trong lòng anh nghĩ, khả năng Cao Ninh có được địa chỉ của Trương Tiểu Hồng gần như bằng không. Được, cứ như vậy đi, tôi không quấy rầy cậu nữa. Cậu về lớp đi, tôi về trước đây, hẹn gặp lại sau. Lý Phàm nói xong chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, Cao Ninh đã có quyết định trong lòng. Cậu ta cắn răng, cầm chặt tờ giấy có ghi số điện thoại của Lý Phàm. Nói, này, Lý Phàm, chờ một chút. Lý Phàm dừng lại, hoài nghi nhìn cậu ta. Chấm, có chuyện gì vậy? Cao Ninh nhìn chằm chằm Lý Phàm một lúc. Một lúc lâu sau mới đi tới. Chậm rãi nói, tuy rằng tôi không biết Trương Tiểu Hồng ở đâu, nhưng tôi biết một người. Cô ấy chắc chắn biết chuyện của Trương Tiểu Hồng. Ừ, Lý Phàm nghe xong, đôi mắt hơi u ám của anh đột nhiên sáng lên. Anh gần như chạy về phía Cao Ninh. Kaiota CS động nhìn cậu ta, không tự giác nắm chặt hai tay của cậu ta, giống như không quan tâm đến việc trước đó Cao Ninh đã che giấu sự thật. Dù thế nào đi nữa, người ta giúp đỡ mình là tình cảm, còn không giúp cũng là điều hợp lý thôi. Dù sao thì bỗng có một người xuất hiện trước mặt cậu ta để tìm tung tích của bạn cậu ta, thì cho dù là Lý Phàm cũng sẽ không dễ dàng nói cho người đó biết sự thật. Phải không? Cảm ơn cậu, Cao Ninh. Lý Phàm vui vẻ không thôi. Ở Kỳ Bảo Trai cả đêm không có tin tức gì, tưởng đến đây cũng vậy. Nhưng lời nói của Cao Ninh như cọng rơm cuối cùng. Ừ, Lý Phàm, đừng vội cảm ơn tôi. Tôi phải hỏi cho rõ anh tìm Trương Tiểu Hồng để làm gì. Nếu muốn hại cô ấy, vậy thì không bàn nữa. Dù sao Cao Ninh tôi cũng không phải là kiểu người bán đứng bạn bè. Cao Ninh khách sáo nói. Lý Phàm cũng hiểu, Anh gật đầu cười. Đương nhiên, tôi hiểu rõ chuyện này. Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết. Ba của Trương Tiểu Hồng là sư phụ của tôi. Cô ấy cũng là sư tỷ của tôi. Dạo gần đây, sư phụ của tôi đột nhiên biến mất. Tối hôm qua tôi gọi cho Tiểu Hồng rất nhiều cuộc. Khi tôi gọi lại thì vẫn luôn tắt máy. Tôi nghĩ, có phải Trương Tiểu Hồng đang gặp nguy hiểm không? Vì vậy, tôi rất lo lắng cho cô ấy. Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện gì. Dù sao thì cô ấy cũng là sư tỷ của tôi. Vai vế bày ra đó. Mối quan hệ này, cậu hiểu chứ? Cao Ninh bị những lời này của anh làm cho chấn động. Chẳng qua cậu ta dù sao cũng là học sinh đứng đầu của Đại học Hán Thành. Rất nhanh bình tĩnh lại. Cậu ta gật đầu. Thật ra trong lòng cậu ta cũng lười nghe chuyện giữa Lý Phàm và Trương Tiểu Hồng. Chỉ cần biết Lý Phàm không làm hại đến Tiểu Hồng là được rồi. Vòng tới vòng lui, cũng không quá rắc rối. Cậu ta nói, được rồi, tôi cũng hiểu đại khái rồi. Nhưng, lời tôi muốn nói sau đây, hy vọng anh Lý có thể hiểu rõ. Nếu anh muốn biết tin tức của Trương Tiểu Hồng cũng được. 900 triệu, thế nào, cái gì, phải mất 900 triệu để tìm vị trí của Trương Tiểu Hồng? Cũng chưa chắc là sự thật. Trời ạ, đây không phải là cướp sao? Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Chấm, điều quan trọng nhất là bây giờ trong túi của anh không còn bao nhiêu. Lần này anh chỉ mang theo 30 triệu tiền mặt. Số tiền còn lại đều do Cố Họa Y cất giữ. Thậm chí cả kho bạc nhỏ anh cũng giấu ở nhà. Chuyện xảy ra mấy ngày nay, anh vẫn chưa nói cho Cố Họa Y biết. Giờ đi tìm cô cần 900 triệu. Không chỉ 900 triệu, Cố Họa Y cũng sẽ hỏi cặn kẽ. Có lẽ thật sự không đưa tiền cho anh nữa. Trong lúc nhất thời, Lý Phàm thấy khó xử. Suy đi nghĩ lại, anh chợt nghĩ những gì Cao Ninh nói vừa rồi là có một người khác biết thông tin của Trương Tiểu Hồng. Điều đó tương đương với việc đưa 900 triệu cho Cao Ninh mới có thể tìm được tung tích của người biết Trương Tiểu Hồng. Nói không chừng, sau này còn dùng đến số tiền lớn đó nữa. Phác, Lý Phàm không nhịn được chửi thề một câu. Tất nhiên, 900 triệu này đối với anh chỉ là số nhỏ. Nhưng bây giờ đối với anh mà nói, khó mà có được. Quan sát kỹ biểu hiện của Lý Phàm, Cao Ninh thấy 900 triệu có vẻ hơi khó đối với anh. Nhưng cậu ta cảm thấy nhà của Trương Tiểu Hồng có tiền như vậy, có thể làm học trò của ba cô ta, thì anh cũng phải rất giàu. Một doanh nhân coi trọng lợi ích như anh, nói không chừng cũng chỉ là thói quen muốn giảm một chút tiền mà thôi. Nghĩ vậy, Cao Ninh càng quyết tâm hơn. Cách Trương